Chiến thần Cuồng Phong, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 260. Kể từ khi không được nể mặt, Tần Vũ Phong không còn khách sáo, giọng điệu rất thẳng thừng. Ngay khi nhà Triệu Quyền tới đây, bọn họ đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Nếu tiếp tục ở lại, không biết bọn họ sẽ còn chọc ngoáy những trò gì nữa. Tần Vũ Phong không có thời gian để dọn dẹp rác cho bọn họ. Tôi sẽ không rời đi. Đây là nhà của cháu gái tôi. Tôi sẽ sống ở đó mãi mã. Tại sao anh lại đuổi chúng tôi đi? Triệu Đại Hải tiếp tục giở trò. Lôi hành lý quay trở về biệt thự. Bây giờ mối nguy cơ phía họ Nguyễn đã được giải quyết. Không cần phải sợ bị trả thù nữa. Làm sao ông ta có thể ra đi dễ dàng? Nếu không có Lâm Kiều Như, cả đời này ông ta sẽ không bao giờ được sống trong một biệt thự sang trọng như vậy. Đúng rồi, tôi mới đến đây được vài ngày và tôi chưa đi thăm các điểm tham quan ở biển Dương Hải. Mã Xuân Phương hét lên, bà ta cũng vào trong biệt thự. Dường như lời nói của Tần Vũ Phong như gió thoảng bên tai. Này, Tần Vũ Phong, đều trách em không tốt, lại khiến anh gặp rắc rối. Lâm Kiều Như tự trách mình đáng trách. Lâm Kiều Như, việc này không phải tại em. Tần Vũ Phong nắm chặt bàn tay ngọc của cô để bày tỏ sự an ủi. Vỏ quýt dày cần có móng tay nhọn để trừng trị gia đình Triệu Quyền thượng đội hạ đáp. Khi gặp ông vua tàu biển thì ngoan ngoãn. Nhưng khi đối mặt với Lâm Kiều Như, họ lại khoác lên mình vẻ ngoài có chỗ dựa nên không sợ. Chính là đoán chắc rằng Lâm Kiều Như không làm mọi việc nghiêm trọng. Kỳ thực Tần Vũ Phong muốn đuổi ba người nhà họ Triệu đi. Có rất nhiều cách nhưng anh vẫn quan tâm đến thể diện của Lâm Kiều Như. Và nên vẫn trì hoãn không làm bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Vào buổi chiều, Triệu Quyền mặc một bộ đồ. Ăn mặc trang điểm giống người. Chải đầu tóc sáng bóng. Đứng trước gương một lúc lâu. Trông thật khốn nạn. Anh họ, anh định làm gì mà sửa soạn ăn mặc như thế này? Lâm Kiều Như tò mò hỏi. Mã Xuân Phương vội vàng nói. Một người bạn cũ đã giới thiệu Tiểu Quyền về một buổi hẹn hò giấu mặt. Ban đầu, Tiểu Quyền không định đi. Nhưng đối phương là người đi du học ở Mỹ về. Nghe nói bố mẹ đều là giáo sư đại học. Gia đình còn có 7-8 cửa hàng. Nên gì miễn cưỡng để Tiểu Quyền đi gặp mặt. Tuy rằng bà ta nói vậy một cách miễn cưỡng. Nhưng giữa các lời, bà ta lộ ra ý đồ ham lợi. Nghe đến đây, Lâm Kiều Như không nói nên lời trong một lúc. Anh họ của tôi, anh ta trông khá tốt. Nhưng anh ta dành toàn bộ thời gian làm côn đồ lang thang ngoài xã hội. Không có công việc nghiêm túc. Làm sao con gái của một giáo sư đại học khác lại có thể chấp nhận anh ta được? Ba mẹ, con ra ngoài đây, chờ tin vui của con. Ngay sau đó, Triệu Quyền đã đắc thắng bước ra ngoài. Như thể đã nắm chắc chiến thắng. Lâm Kiều Như, trưa nay anh có việc phải làm, nên anh cũng đi ra ngoài. Có thể đến tối tôi mới về. Tần Vũ Phong nói, tối hôm qua, Ngụy cùng hàng vạn binh lính tinh nhuệ phương Bắc đổ xô đến biển Dương Hải để chào đón sự trở lại của anh. Bởi vì đã quá khuya, Tần Vũ Phong không có thời gian tiếp đón. Vì vậy, hôm nay, anh đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến trại chiến sĩ biển Dương Hải để hồi tưởng về quá khứ với những người bạn cũ này. Uống 300 cốc, không say không về. Sau vài giờ, Triệu Quyền trở về, đầu cúi gằm, vẻ mặt u ám. Con trai, có chuyện gì vậy? Có phải cô gái kia không ưa nhìn không? Mã Xuân Phương lập tức quan tâm hỏi. Không, Phi Phi vô cùng xinh đẹp. Con đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Triệu Quyền nói. Vậy thì cô ta không thích con sao? Cũng không, cô ấy khá hài lòng với con và không ngại gì cả kết hôn. Nếu điều kiện phù hợp, con có thể kết hôn trong thời gian tới. Vậy tại sao con lại cay đắng như vậy? Mã Xuân Phương tự hỏi. Này, Triệu Quyền thở dài giải thích. Gia đình của Phi Phi ở biển Dương Hải có thể coi như có máu mặt. Nhưng muốn lấy con gái nhà đó thì không hề đơn giản. Nếu muốn cưới cô ấy, bắt buộc phải có lễ vật 3 tỷ. Đây cũng là phong tục cưới hỏi của người ở biển Dương Hải. Cách chương.